Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, chương 2391, dung hợp. Trường Không Vô Kỵ trải qua một phen Nazi sau đó, rốt cuộc đã tới trong vũ trụ nhất địa phương thần bí. Kia loạn thần hải cực sâu chỗ, ẩn chứa vô số không thể nào hiểu được hỗn nguyên vô cực hỗn độn chi lực địa phương. Chuẩn bị tìm được Minh Vương từng tại bên trong có chỗ lợi động phủ. Bắt được mình muốn đồ vật, tốt nhất là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn một trong. Nhưng là, một cái khác lần để cho Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc sự tình cũng ở đây lúc này xuất hiện. Hắn cuống cuồng bận rộn hoảng tìm cái gì trước thì sao? Trong thân thể bộc phát một cổ quen thuộc lực lượng, kia là tới từ ở trước mặt trợ giúp quá chính mình. Vạn phần thần bí cường đại, có thể giúp chính mình chuyển mệnh thần bí vật, sinh mệnh chi luân. À, ta có phải hay không là cảm ứng sai lầm rồi? Tại sao nó sẽ ở trong thân thể ta xuất hiện? Đây chính là thiên hải đại nhân đồ vật. Ta rõ ràng chưa bao giờ lĩnh ngộ quá loạn thần hải hoặc là còn lại sinh mệnh chi đạo căn nguyên. Hắn làm sao lại xuất hiện một chút? Trường Không Vô Kỵ có một chút không quá tin tưởng chính mình cảm giác. Vội vàng buông xuống tiến tới tâm tư. Hắn bắt đầu ở trong thân thể cẩn thận tìm. Một thời ba khắc bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng không có phát hiện vận mệnh chi luân bất cứ dấu vết gì. Nhưng đó là hắn rất có thể chắc chắn. Mới vừa rồi hẳn là không phải ảo giác. Nó ngay tại thân thể của mình bên trong. Chỉ là chính mình không tìm được chỉ như vậy mà thôi. Thế nào mới có thể tìm được hắn? Chẳng lẽ tương đương yêu cầu vận dụng giống vậy lực lượng mới được? Trường Không Vô Kỵ suy tư một chút. Hắn có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hắn trên bản chất còn sẽ không sử dụng bất kỳ liên quan tới sinh mệnh chi đạo lực lượng. Nhưng là vận mệnh chi lực, trên thực tế Trường Không Vô Kỵ cũng không có tu hành quá. Muốn động dùng cùng loại đồng nguyên đồ vật, hắn căn bản không làm được. Có lẽ phải trở về loạn thần hải lần nữa tìm một chút. Không, Trường Không Vô Kỵ ở vào giờ phút này có một cái toàn tâm ý tưởng, đó chính là tòng mệnh cách phương diện tái máy tay chân. Đây tựa hồ là tìm tới vận mệnh chi luân, nhanh hơn một cái phương thức. Ta lúc đầu nhớ, thiên hải đại nhân thay đổi ta ra lệnh cách thời điểm, là từ linh hồn phương diện trước dẫn phát ảnh hưởng. Có lẽ ta thật có thể làm được một chút xíu đây. Trường Không Vô Kỵ nhớ ban đầu cảm giác. Đồng thời hắn cũng nhớ thiên hải đại nhân mà nói, chính mình mạng bản thân liền cùng người khác bất đồng, tuyệt không phải người bình thường có thể hiểu, vận mệnh chi luân nhất định sẽ với tự có không phải chuyện đùa liên lạc. Cùng tựa hồ, Trường Không Vô Kỵ chủ động, bắt đầu ở chính mình sâu trong linh hồn, tiến hành tự mình điều chỉnh thay đổi, linh hồn ba hồn bảy vía. Thực ra cũng là không như bình thường thần bí vật, mà bọn họ quả thật từ thần phủ bắt đầu. Với vận mệnh có không giống nhau quan hệ, có từng cái sợi tơ, là ngay cả nhận được vận mệnh chi luân bên trên, mà nhân gian mỗi một người, thực ra đều có một chút, giống như là làm trung gian giới thiệu tượng gỗ cảm giác. Rất nhiều người vận mệnh, đều tại vận mệnh chi luân dưới sự khống chế. Cực ít có người có thể siêu thoát, mà tối cao chí tôn cấp xa cách thực ra đều đã không hề vận mệnh chi luân xuống. Mạng bọn họ cách, thậm chí có thể với vận mệnh chi luân tiến hành chống lại. Ban đầu Minh Vương vọt thẳng đánh vận mệnh chi luân, đã là như vậy hành vi. Nhưng, mạng bọn họ cách mạnh hơn nữa, vĩnh viễn cũng không khả năng cao hơn phụ thần mạng. Đây chính là Trường Không Vô Kỵ đã từng lãnh hội qua cảm giác. Chân chính tối cao lại vô địch cảm giác. Bằng vào chính mình cảm giác, Trường Không Vô Kỵ vặn vẹo chính mình linh hồn. Mà nhớ phụ thần ban đầu linh hồn là chỉ có một, ba hồn bảy vía hợp hai thành một sau đó. Chính là phụ thần đặc thù mạng. có thể Trường Không Vô Kỵ tương đương cũng nếu không thể làm được điểm này. Hắn vẻn vẹn đem bên trong hai cái phách thể hợp hai thành một sau đó. Đã cảm thấy tinh thần tiêu hao tổn to lớn. Cả người đều phải uể oải ở trên mặt đất không thể động đậy. Mạng sửa đổi cùng dung hợp. Thật là quá mức kinh hiểm kích thích. Ta bây giờ tu vi cũng căn bản dung chuyển không được điều thứ ba. Cái này quá đáng sợ. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Minh Vương đã đem thất phách bên trong suốt 7 cái hồn phách hợp hai thành một rồi. Cái này cũng thật là thật đáng sợ. Ở bản chất trên trong lực lượng, hắn nhưng là cao hơn ta quá nhiều. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ bên trong, không thể không căn cứ trước chiến đấu, khen cường đại vô cùng Minh Vương. Đương nhiên, mặc dù hắn không thể nào dung hợp quá nhiều, nhưng là nghịch thiên cải mệnh hành vi, tựa hồ thành công. Ở hai cái linh hồn hợp lại cùng nhau thời điểm, hắn Trường Không Vô Kỵ phảng phất thấy được không tưởng tượng nổi thần bí đồ vật. Có một sợi tơ tuyến, lại có thể ở hai cái hợp hai thành một phách thể trên thấy được. Đây phảng phất là hai hợp một sau đó to thêm kết quả. Chính là ngươi, theo ngươi nhất định đó là vận mệnh chi luân. Trường Không Vô Kỵ mừng rỡ vừa nói. Hắn phảng phất đưa ra bàn tay mình một dạng dọc theo điều này sợi tơ. Đi phía trước lục lọi đi qua. Mà kết quả cũng là để cho nội tâm của Trường Không Vô Kỵ vui vẻ không cách nào tự kiềm chế rồi. Hồng tuyến cũng không có đi về phía trước bao nhiêu. Trường Không Vô Kỵ liền tìm được hồng tuyến cuối. Thực ra cũng liền tại chính mình thế giới thức hải bên trong một dạng một cái xen vào thực tế. Tinh thần, hư vọng, không gian sâu bên trong to lớn thần bí bánh xe xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi vận mệnh chi luân. Trường Không Vô Kỵ vạn phần vui vẻ nói. Cũng vừa lúc đó, vận mệnh chi luân bên trong lại tựa hồ truyền đến Thiên Hải đại nhân thanh âm một loại. Hài tử, ngươi lại nhanh như vậy liền tìm được nó, cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Tựa hồ có Thiên Hải bóng người ở vận mệnh chi luân bên trên hiện lên một cái, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Trường Không Vô Kỵ kinh hỉ sau khi cao giọng kêu, Thiên Hải đại nhân, đáng tiếc, một tiếng này kêu cũng không có thể có được chút nào trả lời. Thiên Hải đại nhân chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Liền đã biến mất không thấy, nhưng là Trường Không Vô Kỵ biết, vậy khẳng định là Thiên Hải đại nhân lưu lại một sợi thần niệm linh hồn chi lực. Mà sinh mệnh chi luân cũng đúng là nàng để lại cho mình. Vật này nếu bị giấu ở trong thân thể ta, như vậy ta liền có thể có cơ hội luyện hóa nó. Không biết này sinh mệnh chi luân rốt cuộc có gì loại cường đại có thể vì. Trường Không Vô Kỵ hưng phấn vừa nói. Hắn biết đồ chơi này tuyệt đối phi phàm. Đừng quên đây chính là ngay cả mình biến thành phụ thần đều có thể đồ vật. Coi như là tạo hóa ngọc điệp cũng căn bản là không có cách làm được một điểm này chứ. Khinh khinh nhắm hai mắt lại. Trường Không Vô Kỵ dùng chính mình linh thần đi đụng chạm sinh mệnh chi lực cái này thần kỳ đồ vật. Liền cũng ở đây vào giờ phút này, thần bí lại khiến người ta vui vẻ vô cùng chuyện xuất hiện. Không tệ, Trường Không Vô Kỵ linh hồn tiếp xúc sau khi đi lên, khí tức quen thuộc lại tới, phảng phất nó chính là Thiên Hải đại nhân tựa như. Chủ yếu hơn là, vì vậy toàn bộ vận mệnh chi luân đối vu Trường Không Vô Kỵ không có chút nào bài xích. Ngược lại rất là thích. Rất thích với tiếp nhận Trường Không Vô Kỵ đến gần cùng linh hồn luyện hóa. Chớp mắt, Trường Không Vô Kỵ vui vẻ đã không cách nào dùng vui vẻ để hình dung. Thiên Hải đại nhân, nhất định là ngươi đang giúp ta. Ta đây liền lấy hạ nó. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến, liền dùng linh hồn vọt thẳng vào vận mệnh chi luân cốt lõi nhất bên trong đi vậy. Từng cái hồng tuyến căn bản cũng không ngăn được Trường Không Vô Kỵ xâm nhập tốc độ. Mà bởi vì cái loại này thân mật cảm, hắn thật là như cá gặp nước một loại dễ dàng. thuần thục, linh thần liền tiến vào vận mệnh chi luân hạch tâm. Ở nơi này một cái chớp mắt, hắn trong đầu phảng phất trực tiếp nổ một loại, oanh một tiếng rung động nhân đều phải vựng quyết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.